cùng nắm tay chàng, chương 20:20, lần đầu tiên gặp biểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 1-200 năm qua, Phật giáo lặng lẽ ra đời và phát triển ở Đại Tấn, rất nhiều thành viên hoàng thất và con cháu sĩ tộc đều tin vào Phật giáo, Kiến Khang cũng xây dựng rất nhiều chùa, Am Ni Cô niệm từ Am này là một Am Ni Cô có danh khí lớn nhất. Bởi vì nó tiếp nhận hoàng gia cung phụng, sau khi hoàng đế Đại Tấn qua đời, phi tần không nuôi dưỡng con nối dõi liền theo lệ đến niệm từ am làm cư sĩ thanh đăng cổ Phật cô đơn cả đời. Nếu là Am Ni Cô hoàng gia chủ trì đương nhiên lại càng không tầm thường, Ngọc Lâm Đại Sư thường xuyên giảng kinh cho Thái Hậu, Hoàng hậu trong cung. Hiện tại đã rất ít đi lại bên ngoài, người bình thường căn bản là không mời được vị Đại Phật này. Chu gia ở Kiến Khang không tính là đệ nhất quý tộc thế gia, ngoại tổ mẫu Kiều thị của Thẩm Nguyên Ngọc có thể quen biết bà ấy coi như là dị số rồi. Cổ ma ma thần sắc khẽ động, là có chuyện như vậy, ý tứ của Tam tiểu thư là. Thẩm Nguyên Ngọc nói, lần trước mẫu thân bị lão thái thái buộc dọn đến Yến Nhiên cư, ta nghe nói Tĩnh Ninh sư thái đến trường nhạc đường xem phong thủy chính là đệ tử của Ngọc Lâm đại sư. Cổ ma ma kịp phản ứng, ý của ngài là mời Ngọc Lâm sư thái vào phủ, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Thẩm Nguyên Ngọc cười nói, nếu dễ dàng như vậy, làm sao có thể buộc lão thái thái lên tiếng mời mẫu thân chuyển về trường nhạc đường. Cổ ma ma vội vàng hỏi, tiểu thư có tính toán gì không? Thẩm Nguyên Ngọc nói, hôm nay mời ma ma tới đây, chính là muốn ma ma đưa thư cho đại cữu mẫu, nói mẫu thân nhớ bà ấy, mời bà rảnh rỗi thì tới đây một chuyến. Ngày hôm sau, trường nhạc đường truyền ra tin tức nói Thẩm Nguyên Ngọc lại bị bệnh. Lăn qua lăn lại một đêm, sáng sớm nha hoàn trường nhạc đường liền vội vàng bẩm đến chỗ đại lão gia lập tức phái Chu quản sự đi mời danh y trợ tá trong thành Kiến Khang đến phủ trần trị cho Thẩm Nguyên Ngọc. Cố thị nghe nói không khỏi thầm mắng một tiếng, tiện tỳ không yên này, sau đó phái một ma ma đến trường nhạc đường xem xét. Ma ma trở về bẩm báo đáy mắt Tam tiểu thư tím xanh, môi đen kịt tinh thần uể oải, nhìn qua không giống giả bệnh. Lại qua một ngày, đại cữu mẫu của Thẩm Nguyên Ngọc là Lâm Thị mang theo thất biểu ca Chu Hồng Viễn đến thăm mẹ con Chu Thị. Hồ Dương quận chúa nghe thấy người gác cổng bẩm báo, chỉ gọi một tức phụ quản sự đến nhị môn nghênh đón, vô cùng lãnh đạm, nhưng Chu gia dù sao cũng chỉ là một gia tộc tam đẳng. Họ Bính, dù Hồ Dương quận chúa chậm trễ như vậy, bọn họ cũng không soi mói được. Lão thái quân Thẩm gia đã lâu không gặp người ngoài, Lâm thị liền mang theo nhi tử đi bái kiến trưởng bối Thẩm gia Cố thị trước, sau đó mới được nha hoàn dẫn Chu thị đến Yến Nhiên cư. Bởi vì dòng dõi chênh lệch cực lớn, Chu gia cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đến Thẩm gia chỉ có thể bị coi thường, cho nên những năm gần đây Chu thị cùng mấy ca ca trong nhà đi lại cũng không tính là nhiều. Chờ Lâm thị đến Yến Nhiên cư nhìn thấy hai mẹ con em chồng và cháu gái chen chúc trong một căn nhà nhỏ như vậy thì cũng không khỏi giận dữ. Thế hệ này của Chu thị lão thái gia, sinh năm được đứa con trai, cũng chỉ có được một nữ nhi như Chu thị, từ nhỏ đã che chở Chu thị chăm bề, Lâm thị lớn hơn Chu thị tròn 15 tuổi, vẫn coi Chu thị như nữ nhi mà giáo dục. Không nghĩ tới Chu thị giống như một bảo vật ở Chu gia, gả tới đây lại giống như một ngọn cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm thị nghĩ như thế nào cũng cảm thấy tâm trạng khó bình ổn, lập tức liền vỗ bàn. Muội thân là phu nhân đại phòng, cũng là Thẩm gia cưới hỏi đàng hoàng, dựa vào cái gì nhà chính không cho muội ở, lại để cho muội cùng nữ nhi chen chúc ở trong một cái viện nhỏ như vậy, ta trở về sẽ nói với mấy ca ca của muội một chút, để cho bọn họ tới cửa nói với Thẩm gia, cho dù Thẩm gia hắn thuộc kiều tứ họ cũng không thể không nói đạo lý. Chu thị cùng cổ ma ma nói mòn cả miệng mới khuyên được Lâm thị miễn cưỡng hết giận. Nha hoàn trường nhạc đường phái tới mời Lâm thị cũng đã đến. Lâm thị không khỏi càng thêm tức giận, bà biết Thẩm Nguyên Ngọc chán ghét nhà ông bà ngoại dòng dõi thấp. Nàng từng không chỉ một lần để cho mợ như bà không xuống đài được, trước kia Lâm thị nghĩ nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không muốn so đo với nàng. Nhưng hiện tại nàng ném mẫu thân cùng muội muội của mình vào trong một cái viện đơn sơ như vậy, mình lại ở chính phòng trường nhạc đường, Chu thị sao lại sinh ra một thứ bất hiếu như vậy. Lâm thị tức giận nói, ta đây sẽ đi gặp cháu gái. Con trai út của Lâm thị Chu Hồng Viễn vội vàng nói. Con cũng đi, con đã nhiều năm không gặp em họ rồi. Mấy năm nay Chu Hồng Viễn vẫn luôn đi du học ở bên ngoài, lại từng ở Tuyên Thành nơi tổ phụ Chu Cao Nhạc đóng quân học binh pháp theo tổ phụ, mấy ngày trước vừa mới trở lại Kiến Khang. Chờ hắn về đến nhà, mới phát hiện mấy ca ca không có ai nguyện ý đi theo mẫu thân đến Thẩm phủ, lại từ trong miệng các ca ca nghe nói biểu muội Thẩm Nguyên Ngọc vô cùng ngang ngược vô lễ, tất cả mọi người vô cùng chán ghét nàng. Trong lòng hắn càng tò mò, lúc này mới mượn danh tiếng đến thăm cô, đi theo mẫu thân đến Thẩm phủ. Lâm Thị xuất thân nho học thế gia, thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, làm người vô cùng chính trực, nhưng duy chỉ có đối với tiểu nhi tử này không có biện pháp gì. Bởi vì Chu Hồng Viễn là bà qua 30 tuổi mới có được, từ nhỏ lại thông minh lanh lợi, cái gì cũng đều là học một chút, so với mấy ca ca phía trước cũng chỉ có hơn chứ không kém, đối với hắn cũng có chút cưng chiều. Không chịu nổi hắn dây dưa, Lâm Thị đành phải dẫn hắn đến trường nhạc đường. Thẩm Nguyên Ngọc đang chờ ở cửa viện trường nhạc đường, xa xa liền thấy đại cữu mẫu mang theo một thiếu niên anh tuấn đi tới. Thiếu niên kia mặc trường bào màu xanh nhạt, vạt áo cùng tay áo đều dùng tơ bạc thêu hoa văn cực kỳ tỉ mỉ, phối hợp với đai lưng vàng chạm rỗng, trên thắt lưng buộc một miếng ngọc bội hình trúc, thoạt nhìn phong độ tư thái tiêu sái, thật không ai bằng. Đây là Thất biểu ca. Trong ấn tượng của Nguyên Ngọc, vị biểu ca này chỉ lớn hơn mình một tuổi, lại rất ít khi nhìn thấy hắn, chỉ nhớ rõ lúc còn rất nhỏ hình như còn chơi đùa với hắn vài lần. Đại cữu mẫu, Thẩm Nguyên Ngọc hành lễ máy móc, vị này chính là Thất biểu ca đúng không? Lâm Thị thấy Thẩm Nguyên Ngọc ngay cả viện tử cũng không có bước ra một bước, trong lòng càng tức giận. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt bệnh hoạn của cháu gái, thần thái uể oải suy sụp, cỗ tức giận này trong lúc nhất thời cũng không phát ra được. Bà còn tưởng rằng cháu gái vẫn coi thường nhà ngoại như thường lệ, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, bà cũng không muốn mặt nóng đi dán mông lạnh của người ta. Đứng lên đi, Lâm Thị cũng có chút thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thái độ lãnh đạm của Lâm Thị nàng cũng không tức giận, ai bảo thân thể lúc trước này cho tới bây giờ chưa từng cho người ta mặt mũi tốt. Chu Hồng Viễn lại cười khanh khách nhìn nàng, tư thái ưu nhã, tác phong nhanh nhẹn, thật là một vị công tử ôn nhuận như ngọc. Thẩm Nguyên Ngọc không thể không cảm thán thời đại này quả nhiên là Mỹ Nam đông đảo, tùy tiện lấy ra một người đều đẹp mắt như vậy. Chỉ là ánh mắt của vị biểu ca này dị thường sáng ngời linh động, làm cho nàng cảm thấy biểu ca hẳn là không khiêm tốn ôn nhuận như bề ngoài. Chu Hồng Viễn cười nói, muội chính là đại biểu muội Nguyên Ngọc đi, chúng ta nhiều năm cũng chưa từng gặp nhau. Thái độ rất ôn hòa, Thẩm Nguyên Ngọc liền nói, cháu gái không thể tự mình đến Yến Nhiên Cư gặp đại cữu mẫu cùng Thất biểu ca, thật sự thất lễ. Cháu gái ở đây bồi tội với hai người, thật sự là con bị tổ mẫu cấm túc ở trường nhạc đường này, trong vòng một tháng tổ mẫu không cho phép con đi ra khỏi cái viện này một bước. Cứ thoải mái nói cho hai vị trí thân chuyện mình bị cấm túc. Trời quang trăng sáng như vậy, quang minh lỗi lạc, Lâm Thị ngẩn người, hai mắt Chu Hồng Viễn cũng phát sáng lên. Vốn tưởng rằng sẽ gặp phải một thiên kim nhà cao cửa rộng ngang ngược điêu ngoa, hiện tại chân chính nhìn thấy, mới biết được nàng là một nữ tử hào phóng sảng khoái như vậy. Chu Hồng Viễn không khỏi càng thêm hứng thú với nàng. Lâm Thị thấy lần này gặp mặt Thẩm Nguyên Ngọc đối với mẫu tử các nàng lễ nghĩa chu đáo, không còn dùng lỗ mũi nhìn người, lại có lý do như vậy. Dù sao bà cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, cho nên tức giận cũng đã sớm tiêu tan vài phần, khẩu khí liền ôn hòa không ít. Nhìn sắc mặt con không tốt, nghe mẫu thân con nói con còn đang bệnh, mau, đừng đứng ở đây hóng gió, có chuyện gì chúng ta đi vào rồi nói. Thẩm Nguyên Ngọc gật gật đầu. Đại cữu mẫu, Thất biểu ca, mời, đưa hai người vào phòng khách tiếp đãi. Mấy người phân khách chủ ngồi xuống, Thẩm Nguyên Ngọc liền gọi nha hoàn dâng trà. Con nghe mẫu thân nói đại cửu mẫu thích uống chè xanh lục an, nên con đã cố ý xin phụ thân cho con một ít loại tốt nhất, đại cửu mẫu nếm thử có hài lòng không? Lại cười bắt chuyện với Chu Hồng Viễn nói, không biết Thất biểu ca thích cái gì, muội gọi nha hoàn đi chuẩn bị. Chào hỏi rất chu đáo. Lâm Thị trong lúc nhất thời cảm thấy rất không quen, tuy nhiên giữa hai hàng lông mày đã hoàn toàn buông lỏng. Chu Hồng Viễn thì cười ấm áp, lập tức cả phòng chiếu sáng. Ta không kén chọn, liền theo mẫu thân uống chè xanh lục an là được rồi. Lâm Thị bất chi bất giác đã thay đổi không ít quan điểm đối với cháu gái này. Nhớ tới vừa rồi ở Yến Nhiên Cư, Chu Thị từng nói Thẩm Nguyên Ngọc ở thôn trang một chuyến, sau khi trở về hiểu chuyện rất nhiều. Lâm Thị còn có chút không tin, hiện tại lại tin vài phần. Nhìn sắc mặt con không được tốt lắm, rốt cuộc là bị bệnh gì? Con có tìm đại phu chưa? Đại phu kê toa thuốc gì? Con có uống thuốc đúng giờ không? Trong giọng nói mang theo vài phần quan tâm thật sự, trong lòng Thẩm Nguyên Ngọc ấm áp, dù sao cũng là huyết mạch chí thân, lúc trước nàng còn có chút lo lắng trước kia quá mức thất lễ với một nhà ngoại tổ, sợ cữu mẫu không chịu tha thứ cho mình, hiện tại đúng là mình đã lo lắng nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cữu mẫu đừng lo lắng, lúc trước ở thôn trang đã bị nhiễm phong hàn, mấy ngày trước uống mấy vị thuốc của đại phu, vốn tưởng rằng tốt rồi, thuốc cũng ngừng lại, hai ngày nay thời tiết ấm áp, quần áo mặc ít bị nhiễm gió lạnh, liền tái phát, đại phu cũng đã đến xem qua, chiếu theo phương thuốc trước đó uống thêm vài lần sẽ tốt thôi. Thẩm Nguyên Ngọc cười giải thích với mợ, Chu Hồng Viễn lại quan tâm một chuyện khác, vừa rồi biểu muội nói bị lão thái thái phạt cấm túc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Nguyên Ngọc nói, muội đang muốn nói chuyện này với mợ còn có thất biểu ca. Phất tay đuổi đám nha hoàn bà tử ở một bên nói. Các ngươi đi xuống trước đi, chờ tất cả người hầu hạ đều đi rồi. Thẩm Nguyên Ngọc mới một năm một mười nói chuyện xảy ra ngày hôm qua một lần. Chu thị nghe được sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Chu thị không khỏi oán giận nói. Đại muội muội này, mỗi lần ta hỏi nàng, luôn là tốt khoe xấu che, nói với ta nội trạch hài hòa. Ta cũng biết lão thái thái cùng Hồ Dương quận chúa không phải người dễ dàng đối phó, lại không nghĩ bọn họ đã khi dễ các ngươi đến trình độ này. Chu Hồng Viễn tiếp lời, chỉ nhìn cô ngay cả chính phòng cũng không thể ở, bị chèn ép đến Yến Nhiên cư, liền có thể thấy được đầu mối. Thẩm Nguyên Ngọc gật gật đầu, thất biểu ca ngược lại quan sát cẩn thận, nói chúng tim đen. Thân thể mẫu thân vẫn luôn không tốt, rất nhiều chuyện con cũng không dám nói cho bà biết. Có câu nói là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng chuyện cho tới bây giờ con thật sự không có người thương lượng, lúc này mới đành phải mặt dày cầu viện đại cữu mẫu. Trước kia tuổi con còn nhỏ, lại bị kẻ gian khiêu khích, làm rất nhiều chuyện có lỗi với cữu cữu và mợ, làm cho cữu cữu và mợ tức giận khổ sở, hiện tại nhớ tới thật sự là tội không thể tha thứ, hổ thẹn vạn phần, cách trương.